Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 158, tự nhiên hệ. Mục Nhu Nhu tâm tình lũy thừa khôi phục ở hài lòng trên 82 phân. Nhiệm vụ hoàn thành, thu được thưởng cho quả ác ma ngẫu nhiên một viên. Trước mặt thời gian là buổi sáng 7:10. Đạo tuệ đã không nhanh không chậm hoàn thành một ngày hàng ngày rèn đúc. Lúc này đang ở trong túc xá hưởng thụ bữa sáng. Lục Văn Đình ở bàn ăn đối diện cùng nàng vài cái muội muội đi qua trí năng đồng hồ đeo tay nói chuyện phiếm. Sakuya Izayoi chuẩn bị bữa sáng. Đã thành công bắt làm tù binh Lục Văn Đình. Ước đoán nếu không phải là cố kỵ đến tiến công chiếm đóng đạo tuệ độ khó. Nàng muốn mang trên mình vài cái muội muội tới nơi này ăn. Ngẫu nhiên một viên. Seri có thể để cho tự ta chọn sao? Ta nghĩ muốn tự nhiên hệ. Tự nhiên hệ, siêu nhân hệ, động vật hệ. Ba người chung tự nhiên hệ bảo đảm nhất. Hầu như đều là cường đại năng lực. Như là siêu nhân hệ trong vài cái kỳ lạ năng lực. Còn có động vật hệ chung này. Thật là làm cho đạo tuệ yêu không đứng dậy. Nếu như là cổ đại chủng, huyễn thú chủng, na đạo tuệ một vạn nguyện ý. Sợ là sợ lấy mẫu ngẫu nhiên cầu cầu quả thực cùng nghiêu nghiêu quả thực loại này. Đã là thú nhân rồi. Đạo tuệ không muốn triệt để biến thành thú. Coi như phải đổi. Đó cũng là long a, phượng hoàng a, những thứ này uy phong một chút. Siêu nhân hệ trong quả thực cũng có phi thường lợi hại tồn tại. Như chấn động quả thực, dâu bạc ăn dùng siêu cường quả thực, dù sao cũng phải mà nói còn không bảo hiểm. Hệ thống nói lập tức một viên, vậy đại biểu cái gì khả năng đều có. Bảo hiểm tới, vẫn là dừng hình ảnh ở tự nhiên hệ khá một chút. Không được, hệ thống đáp lại mạt sát đạo tuệ niệm tưởng, có hay không lập tức rút ra. Trong 24 giờ không sử dụng, coi là vì trở thành phế thải. Nêu lên. Khoảng cách nhiệm vụ hoàn thành đã qua 7:04:18. Đạo tuệ một hồi vò đầu bứt tai. Củ kết đá chân. Cái này kỳ quái cử động đưa tới Lục Văn Đình chú ý của. Làm sao vậy? Đạo tuệ, không thấy ngon miệng sao? Không phải. Không có gì. Đạo tuệ lắc đầu. Còn biểu hiện nàng không có việc gì. Lang thôn hổ yết đem trước mặt sủi cảo hấp. Bánh bao. Quyển phấn. Hết thảy ăn tươi, một dạng như vậy có thể ăn à? Ở Lục Văn Đình hồ nghi nhìn soi mói. Đạo tuệ dứt khoát giải quyết rồi mình phần kia bữa sáng. Mấy bước đi tới bên kia phòng khách trên ghế salon đang nằm. Ý thức khống chế được hệ thống bảng. Điểm kích rút ra, đủ loại, chủng loại lung tung kia quả ác ma ở trước mắt nhìn kỹ trong cửa sổ nhảy. Liền cùng cắt trái cây trò chơi giống nhau. Trong đó có tự nhiên hệ quả thực, có động vật hệ quả thực, cũng có siêu nhân hệ quả thực. Đợi nửa ngày, còn không thấy đỉnh, đạo tuệ sửng sốt. Hệ thống, ta trái cây chi, ký chủ đồng dạng dưới. Dựa theo hệ thống chỉ thị, đạo tuệ sẽ hạ thủ đi hoa. Lâm nhanh đụng tới nhìn kỹ cửa sổ trước khó khăn lắm dừng lại. Chẳng lẽ là muốn chính cô ta như vậy chọn sao? Không phải ngẫu nhiên rút ra. Mà là nhìn nàng mình có thể cắt đến người. Nghĩ như vậy, đạo tuệ mắt sáng rực lên. Hỏi hệ thống có phải hay không có chuyện như vậy. Ký chủ hiểu lầm. Làm cho ký chủ đồng dạng dưới chỉ là vì hiệp nghị làm bằng máy. Tức là như ký tên. In dấu tay cách làm. Cùng ký chủ cuối cùng phải nhận được cái gì quả thực không có bất cứ quan hệ gì. Mặc kệ ký chủ nhãn lực cho dù tốt. Tiền trạch người quả thực cắt tới. Cũng sẽ không có bất kỳ tác dụng. Đạo tuệ không nói. Vô tinh đả thải rũ xuống đầu. Vậy đối với tinh thần phấn chấn hồ ly tai cùng theo một lúc mềm nhũn xuống phía dưới. Lúc đầu xúy lai xúy khứ. Không an phận chín cái hồ ly vĩ trong lúc nhất thời toàn bộ mềm oạt hạ xuống. Đây chính là nghe theo mệnh trời sao. Nếu tuyển trạch người quả thực cắt đều vô dụng. Đạo tuệ không có lại đi xem. Mắt không thấy tâm không phiền. Nâng tay phải lên một cái rất quả quyết hoa rơi. Bá. Keng. Quả ác ma rút ra hoàn thành. Bởi vì quả ác ma mùi vị khó có thể nuốt xuống. Có thể ảnh hưởng ký chủ mấy ngày sắp tới muốn ăn. vì vậy đã đem quả ác ma năng lực phân giải, trực tiếp dung nhập ký chủ trong cơ thể. Có hay không dùng? Là, hay không? Là cái gì quả thực cũng không nói gì. Đạo tuệ ôm tâm tình thấp thỏm từng điểm ngẩng đầu. Quả thực đã mất, có khi là một đoàn bị hệ thống phân giải thành hột phân tử. Mỗi một hạt phân tử đều là quả ác ma tinh túy. Trong đó bao hàm quả ác ma năng lực. Bên cạnh là viên này quả ác ma giới thiệu. Goro Goro Nomi, thân thể có thể biến đổi lôi điện, khống chế lôi điện, cũng có thể chế tạo lôi điện, còn có thể lợi dụng lôi điện chế tạo nhiệt độ cao. Cũng có thể sấm sét hình thái cùng tốc độ của ánh sáng tiến hành di động tự nhiên hệ quả thực. Đạo tuệ thẳng từ trên ghế salon bật bắt đầu. Mắt bốc siêu cường tinh quang nhìn hệ thống nhìn kỹ cửa sổ. Tự nhiên hệ, lại là tự nhiên hệ Goro Goro Nomi. Mọi người đều biết, lôi điện năng lực mặc kệ ở nơi nào đều là dùng tốt đến bạo nổ. Công kích, phụ trợ, cho dù là đơn thuần dùng ở chạy trốn trên. Vậy cũng là hiếm có lợi khí a. Ăn quả ác ma, sẽ bị đại hải chán ghét, biến thành vịt lên cạn. Đó là một vấn đề rất nghiêm trọng đâu. Cụ thể là bởi vì sao? Na đã không thể nào khảo cứu. Chỉ từ One Piece vị diện trong truyền thuyết thần thoại biết được. Ăn được trái ác quỷ. Vốn có này một quả thực ban cho năng lực về sau. Bản thân cũng sẽ chịu đến biển khơi chớ chú. Bài xích, trở thành vịt lên cạn. Năng lực như thế nào đi nữa xuất chúng. Đụng tới nước biển cũng phải quỳ. Ngẫm lại bay lên trời chui xuống đất cường giả tuyệt thế. Nhưng bởi vì hải chớ chú bị chết đuối. Cái kia hình ảnh đẹp quá. Hệ thống, không thể đem cái kia hải nguyền rủa cho thủ tiêu rồi chứ. Lôi điện năng lực nàng tình thế bắt buộc. Cái này quả ác ma năng lực càng là. Căn cứ đương sự khai thác trình độ. Năng lực là càng ngày sẽ càng mạnh. Đạo tuệ tin tưởng cái này một trái cây năng lực ở trong tay nàng có thể phát huy đến cực hạn. Nhưng này hải vấn đề rất phiền phức. Quan hệ nhân quả, thu được lực lượng là cần trả giá thật lớn. Quả ác ma, chỉ cần dùng ăn có thể có được lực lượng. Cái này cùng lực lượng thu được điều kiện không tương xứng. Ăn quả thực, sẽ mang theo bị đại hải nguyên rùa. Không được sao, ta xác định một điểm A. Ta là triệt để biến thành vịt lên cạn. Ở nơi nào cũng không thể bơi lội đâu. Vẫn là chỉ bị đại hải bài xích. Chỉ bị đại hải bài xích. Túc chủ thân thể không tiếp xúc đến hải, thì không ngại, làm, cùng lắm thì nàng cả đời không đi hải lý. Cái này lôi điện năng lực vô luận ở thời kỳ nào đều có thể dùng đến. Toàn bộ trở thành lôi điện, huống cũng không phải triệt để trở thành không biết bơi, không thể bơi, ở trong bể bơi nàng vẫn có thể đại triển quyền cước nha. Đi cạnh biển coi như thưởng thức đồ lặn mỹ nữ, theo ý tưởng như vậy chứng thực. Đạo tuệ tuyển trạch dùng, hệ thống bắt đầu hoạt động, không có trải qua miệng, cửa, mà là trực tiếp xuất hiện ở đạo tuệ trong cơ thể. Quả ác ma năng lực, 100% hoàn mỹ dung nhập đạo tuệ thân thể, tí tách, hồ quang đang nhảy nhảy, từng tia lôi điện tiếng tí tách nhẹ nhàng vang lên. Đạo tuệ thân thể, ngũ tạng, xương cốt, toàn bộ đều đang phát sinh bất khả tư nghị lột xác. Đó là tại chiều lấy lôi điện cái này mọi khái niệm xuất phát. Liếc nhìn vẫn còn ở bên kia ăn điểm tâm Lục Văn Đình. Sakuya Izayoi, nữ hài, đạo tuệ như một làn khói tiến vào phòng tu luyện. Một thân một mình về sau. Đạo tuệ không hề ức chế mình bản năng. Tí tách, từng đạo lôi quang tự đạo tuệ bên ngoài thân phụt ra. Điện tương, đạo tuệ cả người đều bị lôi điện bao trùm. Không phải. Xác thực nói là đạo tuệ trở thành lôi điện, từ hệ thống phân giải thành phân tử dung nhập, so với trực tiếp dùng, hiệu quả tốt vô số lần. Đây là từ vừa mới bắt đầu giống như đạo tuệ dung hợp đến hoàn mỹ bước quả thực năng lực. Gần giống như bản năng một dạng, đạo tuệ nắm trong tay lôi điện, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.